Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 212, điểm dừng của chim di trú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã 2 năm dài đằng đẵng. Năm mới của Trung Quốc vừa qua, vạn vật lại hồi sinh trong một mùa xuân mới. Tại trụ sở ITC ở Geneva, người phụ nữ ngồi trước màn hình máy tính, những ngón tay mềm mại, trắng trẻo gõ nốt những con chữ cuối cùng, đôi môi đỏ khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô cầm lấy chiếc chén ngọc trắng bên cạnh, nhìn những lá trà xanh thẫm thẳng đứng, tâm trạng cũng theo đó mà thư thái hơn. Trà này là mộc khôi, do Viên Lượng gửi tới. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh, Viên Lượng như ý nguyện gia nhập Hoa Tân Xã vào năm ngoái, trở thành một nữ ký giả kiên cường trên tuyến đầu tin tức. Cô ấy nói, Mạn à, giám đốc Điền cố ý dành riêng chiếc bàn năm xưa cậu từng dùng cho mình, bảo mình phát huy tinh thần cẩn trọng, nghiêm túc của cậu. Mình nghĩ, chắc đây là cái cớ để khỏi phải mua bàn mới thôi. Ha ha, Lê Mạn cười, có khi cậu nói đúng đấy, nhưng cậu phải giác ngộ, phải đứng ở tầm cao của một ký giả Hoa Tân Xã. Đây gọi là cần kiệm tiết kiệm, chịu cậu luôn. À mà này, lần trước trà phổ nhĩ uống hết chưa? Lần này mình gửi cho cậu mộc khôi, phải để cậu thưởng thức hết trà ngon khắp non sông hùng vĩ. Uống hết rồi, cũng đến lúc cậu trở về rồi đấy. Thu hồi suy nghĩ, Lê Mạn khẽ nhấp một ngụm trà xanh sóng sánh. Vừa rồi cô viết xong báo cáo thực tập tại ITC, đồng thời cũng là đơn từ chức. Trong ngăn kéo là thư mời chính thức từ ITC đã nằm sẵn từ lâu, nhưng Lê Mạn chưa từng ký vào. Cô vừa tra cứu danh sách những người cuối cùng được vào vòng kiểm tra sức khỏe ngày hôm qua. Lê Mạn với thành tích thi viết đứng thứ 2, phỏng vấn thứ nhất, tổng điểm xếp hạng đầu tiên, đã chính thức vượt qua kỳ thi G trước Tết, sắp sửa trở thành một viên chức thuộc cục thư ký của văn phòng nội các. Khởi điểm rất cao, một bước đến đích. Cơ hội này đến từ cuộc điện thoại vào đầu thu năm ngoái. Ông cụ Lương đích thân gọi đến, nói không nhiều, nhưng Lê Mạn chỉ nhớ kỹ một câu: Tiểu Lê, hoan nghênh cháu bất cứ lúc nào cũng có thể trở về nhà. Trước cuộc điện thoại của ông cụ Lương không lâu, Lê Mạn đã nghe một tin không thể công khai từ Viên Lượng. Tên của Diệp Thế Khiêm đã bị âm thầm gạch khỏi danh sách tin tức cần có trong bản thảo báo chí thường kỳ. Người ta đồn rằng ông cụ Diệp lâm bệnh, vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Nhưng rốt cuộc bệnh gì? Có ai đến thăm không? Không ai biết rõ. Lâu dần, cái tên Diệp Thế Khiêm gần như không còn ai nhắc tới. Lê Mạn tất nhiên cũng không đi tìm hiểu những chuyện này. Kể từ khi đến Geneva, liên lạc giữa cô và Diệp Quân Giật cũng dần thưa thớt. Chỉ còn những lời chúc vào dịp lễ theo lệ thường. Chỉ có Diệp Chu cứ vài ngày lại gọi điện video xuyên lục địa với cô, còn chơi đùa với Hưởng Hưởng trên màn hình. Diệp Chu kiên trì ghi chép mỗi tuần một bài về sự trưởng thành của em trai Hưởng Hưởng. Sau một năm, cậu đã biên soạn thành một cuốn nhật ký có hình ảnh về từng cột mốc lớn lên của em. Tình anh em vượt qua huyết thống, vượt lên cả thù hận này. Mỗi lần nghĩ đến, Lê Mạn đều không khỏi xúc động. Đây chẳng phải cũng là một loại duyên phận ấm áp hay sao? Cậu gọi cô là dì Tiểu Lê, mà Lê Mạn sớm đã coi cậu như con ruột của mình. Có lần gọi video, Lê Mạn nghe thấy giọng một người phụ nữ trong điện thoại, cảm giác hơi quen tai. Mãi đến khi Diệp Chu nói, bà nội đợi một chút, cô mới hiểu ra, danh lợi phai nhạt, có thể đoàn viên bình an mới là cuộc sống tốt nhất. Chưa đầy nửa tháng sau cuộc gọi của ông cụ Lương, mẹ cô Lê Ngọc Phân cũng gọi tới. Giống như mọi lần, hai mẹ con nói chuyện phiếm, nhưng rồi bà bỗng dưng nói một câu, Mạn Mạn, trên đời này, mẹ không chỉ có mỗi Lê Tưởng là con trai. Lê Mạn khựng lại, bao năm nay, còn từ Hồng Kông đến Tây Nam, rồi lại đi Paris, bây giờ đến Geneva, Mạn Mạn, con đi càng lúc càng xa, nhưng con đã từng nghĩ đến việc ngoảnh lại nhìn về nhà chưa? Mạn Mạn, trên thế gian này, mẹ không chỉ có Lê Tưởng là con trai, mẹ còn có con gái là Lê Mạn. Những lời ấy nặng tựa ngàn cân, Lê Mạn không thể diễn tả thành lời. Thậm chí, vì sao Lê Ngọc Phân lại nói như vậy? Có phải ai đó đã nói gì với bà không? Cô cũng không muốn truy cứu nữa. Tình thân không thể lừa dối. Đó cũng là thứ dễ dàng chạm đến trái tim nhất. Thư mời từ ITC đã nằm trong tay cô từ lâu. Sau khi cô kết thúc một năm thực tập, Lê Mạn dứt khoát gọi điện cho đối phương, thông báo thẳng thắn rằng cô muốn về nước, chuẩn bị cho kỳ thi G. Đối phương bảo cô đừng vội từ chối. Cứ yên tâm ở Geneva ôn tập, họ sẽ chi trả toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại khi cô về Bắc Kinh thi cử. Đợi đến khi có kết quả, cô hãy quyết định có ở lại ITC hay không. Từ lúc ôn thi, thi cử, cho đến khi danh sách kiểm tra sức khỏe công bố, ngoài số ít người biết chuyện, Lê Mạn chưa từng tiết lộ với ai, kể cả Tống Khinh Thần. Sau lần chia tay ở Paris, Lê Mạn chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Tống Khinh Thần và những người liên quan. Kể cả Tống Khinh Vũ, không liên lạc không có nghĩa là chôn vùi hoàn toàn. Anh là cha của Hưởng Hưởng, nên Lê Mạn vẫn biên tập những tin tức có anh xuất hiện thành những đoạn phim nhỏ. Cùng Hưởng Hưởng xem, cô sẽ giải thích từng khung hình rằng ba đã làm gì. Vậy nên, dù không ở bên cạnh Tống Khinh Thần, từ bé, từ đầu tiên Hưởng Hưởng bập bẹ nói ra, chính là ba ba. Trong lúc Lê Mạn tích cực ôn luyện phỏng vấn, học thuộc những tin tức thời sự, cô cũng đồng thời thấy thông báo bổ nhiệm mới của Tống Khinh Thần. Sau 4 năm giữ chức ở Tây Nam, đầu năm thứ 5, anh rốt cuộc được điều về Bắc Kinh, thuận lợi thăng chức lên vị trí cao hơn. Nghe Viên Lượng nói, nhà họ Tống đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục. Thật sự rất lợi hại. Hơn nữa, còn đang rộ tin rằng khi hoa nở xuân về, nhà họ Tống sẽ có hỷ sự. Cách chương.